Chương 2000, 2258 Kim Quang trận pháp bên trên. Lão đạo sĩ tuy là dụng tâm ác độc, thế nhưng nét mặt giấu giếm thanh sắc, mà hắn vài cái đệ tử cũng đã lộ ra rồi chân ngựa. Lại vào MITNG cửa điện, đến nơi này đạo cung ở chỗ sâu trong, lão đạo sĩ mới có bỗng nhiên ngừng lại, mà ở Lâm Thiên Diêu phía sau, mấy cái đệ tử đã cách có một khoảng cách. Mấy vị sư huynh, đây là vì sao? Cách như vậy xa, Lâm Thiên Diêu làm bộ không hiểu hỏi. Bọn họ làm như vậy, tự nhiên có bọn họ chủ trương. Tiểu đạo hữu theo ta qua đây cũng được, không cần để ý tới cái này rất nhiều. Lão đạo sĩ Kim Quang đạo nhân cũng dần dần thu lại nụ cười, không giống như là phía trước vậy thân thiết. Đây là muốn động thủ rồi sao? Lâm Thiên Diêu ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ có thể nhận thấy được cái này sóng linh lực, chỉ là so với bên ngoài, nhưng không biết mỏng manh bao nhiêu. Chẳng lẽ, nơi đây ẩn tàng rồi cái gì trận pháp? Có thể như vậy cắt đứt phía ngoài linh khí sao? Chỉ là đoan ở mà không tuyệt, như vậy trận pháp không cần thiết có bao nhiêu cao cấp á? Lẽ nào cái này Kim Quang chân nhân liền muốn dựa vào cái này trận pháp liền muốn đối phó Lâm Thiên Diêu rồi sao? Đệ tử của hắn lẽ nào chưa nói cho hắn biết Lâm Thiên Diêu trên người có thật nhiều pháp bảo sao? Pháp bảo nói là nhất dựa vào linh lực, nhưng cũng là không nhờ ật dựa vào linh lực. Nói pháp bảo dựa vào linh lực là bởi vì pháp bảo bản thân là đồ vật, chỉ có linh lực quán trú mới có thể khu động. Nói pháp bảo không dựa vào linh lực, là bởi vì pháp bảo bản thân đang luyện chế trong quá trình, đã tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, bởi như vậy, giống như nội bộ đem cái kia thiên tài địa bảo năng lượng đều tồn trữ vào pháp bảo bên trong đi. Miễn là một chút linh lực là có thể kích hoạt, tới lúc đó, tự nhiên có thể đại sát tứ phương. Thế giới hồng hoang chính giữa pháp bảo có bao nhiêu biến thái, tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này ác đạo sĩ, sẽ không liền muốn dựa vào cái này pháp trận, là có thể để Lâm Thiên Diêu thúc thủ chịu trói đi. Ta còn không biết Kim Quang môn ở giữa có như thế nơi đi, như vậy thâm cung tường cao so với ta môn phái cần phải khí bạt đổ. Lâm Thiên Diêu còn làm bộ không biết giống nhau nói rằng, chỉ là hắn lời này lại hữu ý vô ý lại trêu chọc cái gì. Lão đạo sĩ nghe xong không khỏi biến sắc. Tiểu đạo hữu thực sự là nói đùa, lệnh sư tôn thực lực cường đại đã gần đến thiên nhân, lại nói tiếp ta ngược lại là rất tốt kỳ lệnh sư tôn tục danh. Lấy lệnh sư tôn cường đại như vậy thực lực, hẳn là đã gần đến uy chấn tứ hải a. Lão đạo sĩ nói đến đây nói, còn vừa làm bộ lơ đãng hướng Lâm Thiên Diêu bên này đến gần rồi mấy bước, mà Lâm Thiên Diêu vẫn hồn nhiên không cảm giác, tiếp lấy nói ra, sư tôn dạo chơi thiên hạ, nhưng là lại không cho bọn ta nói ra tục danh của hắn. Bây giờ trong môn sự tình đều là sư huynh đang chủ trì, sư tôn tại ngoại, không biết bao lâu mới có thể trở về một chuyến. Nghe đại ý của sư huynh, sư tôn đi ra ngoài một chuyến, 100 năm cũng không thấy sẽ một lần trở về. Lâm Thiên Diêu bây giờ đã biết tâm ý của hắn, như thế nào, còn không theo hắn lời nói này xuống phía dưới đã nghĩ biện pháp này, tốt gọi lao đạo sĩ kia giải sầu. Kim Quang đạo nhân nghe lời này một cái, tâm địa bên trong, sau cùng một tia nghi ngờ cũng không có, liền hướng về phía theo ở phía sau ba cái đệ tử, xử một cái ánh mắt. Khôn Đảo cùng Tất Phương hội ý, lập tức lôi kéo còn có chút ngốc lăng không có phản ứng kịp Lý Diệp, vọt đến đi sang một bên. Quá trình này, Lâm Thiên Diêu rõ ràng cảm giác được, thế nhưng, hắn không có nói ra. Như vậy chuyện tốt, hắn nếu như nói ra, Kim Quang kia đạo nhân, như thế nào vẫn có thể tiếp tục diễn thôi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Kim Quang này đạo nhân, kế tiếp, còn đợi như thế nào. Tiểu đạo hữu, ngươi cũng đã biết, cái kia hắc y tặc tử thân phận hắn có thể đủ làm được chuyện như vậy, thật là nhân thần cộng phẫn. Kim Quang đạo nhân như vậy lòng đầy căm phẫn, thật ra khiến Lâm Thiên Diêu có chút kinh ngạc. Nhân ra hắc y kẻ cắp làm việc, tuy là cũng vì bản thân tư dục, thế nhưng tốt xấu vẫn tính là ngoài sáng tới, ngươi như vậy ám hại xem như là đối với mình có ân người, nhưng cũng so với người ta còn mạnh hơn, thực sự là không biết Kim Quang này đạo nhân nơi nào đến mặt mũi có thể nói chuyện như vậy. Lại nói tiếp, bất quá đều là cá mẹ một lứa mà thôi, sư tôn ta e rằng biết, thế nhưng ta thực sự không biết. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, hắn ngược lại là phải nhìn Kim Quang này đạo nhân còn muốn nói như thế nào xuống phía dưới. Như vậy thì phiền toái, mặc dù không biết cái kia kẻ cắp thân phận, thế nhưng ta nhưng cũng biết hắn năng lượng không giống bình thường, lại có thể sách động cái kia bô nở bộ yêu vương, như vậy, tất nhiên vẫn là cùng Hoàng Phi Hổ tướng quân có chút quan hệ cái kia, ta Kim Quang môn, khả năng liền khó khăn Kim Quang đạo nhân, làm bộ khó khăn bộ dạng, nhìn Lâm Thiên Diêu. Sợ cái gì, cái kia kẻ cắp nếu dám tới, ta liền lại để cho sư tôn ta qua đây một chuyến là được rồi. Sư tôn ta nhận thức Hoàng Phi Hổ tướng quân, lần trước, chẳng qua là thả cái kia kẻ cắp một cái mạng mà thôi, hắn làm sao dám sẽ đi chuyện ác. Lâm Thiên Diêu ngay thẳng hồi đáp. Tiểu đạo hữu, ngươi trung quy trẻ, không biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Cái kia tặc tử, trong mắt của ta, chỉ sợ không hết lòng gian, lường trước hắn không dám đi đối phó ngươi sư tôn, chỉ có thể đối phó ta Kim Quang cửa ai, tuy nói tiểu đạo hữu có biện pháp gọi ngươi sư tôn, thế nhưng nếu như cái kia tặc tử nói không chừng có cái gì pháp bảo, có thể vây khốn ngươi, để cho ngươi không cách nào triệu hoán ngươi sư tôn đâu. Những lời này, kém chút không có để Lâm Thiên Diêu bật cười. Lâm Thiên Diêu làm sao có thể đủ không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, hắn mới vừa cứu nhân gia đệ tử, đã bị nhân gia thiết kế đến rồi như vậy, hắn có thể đủ không phải minh bạch chỉ là kim quang này đạo nhân mặt ra, xác thực dày có thể. Vậy theo tiền bối góc nhìn, phải làm như thế nào đây? Lâm Thiên Diêu theo hắn lời này, liền nói nữa. Cũng không lão đạo có lòng đoán ái, chỉ là tiểu đạo hưu tu vi còn thấp, lệnh sư tôn luyện chế pháp khí, ở trong tay ngươi, sợ rằng khó có toàn bộ uy lực, nếu là ở lão đạo trong tay, mặc dù không dám nói như thế nào, thế nhưng tự bảo vệ mình, lại dư giả. Không biết tiểu đạo hưu, có thể hay không giúp ta một tay đâu? Hắn nói đến đây nói, thân thể đã trực tiếp tựa vào Lâm Thiên Diêu bên cạnh, mà Lâm Thiên Diêu đồng thời còn cảm giác được, chính mình dường như tiến vào cái gì quỷ dị địa phương, chu vi linh lực, dĩ nhiên đình chỉ chạy xuôi. Đây cũng là hắn thủ đoạn sao? Ta đây nếu là không cho đâu tiền bối, ngươi muốn như nào đâu? Lâm Thiên Diêu nhìn Kim Quang đạo nhân nói rằng, cho hay, còn muốn tiếp lấy diễn thôi, sự tình, chính là chỗ này vậy.